Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Bốn Cường. Thời gian phảng phất bất động, xung kích quán tính khiến Son Gohan bị Makanko Sappo bắn trúng sau khi bay vút cách mặt đất. Thân thể gầy ốm hình ảnh ngắt quãng trên không trung, tơ máu phấp phới không khí đều trong nháy mắt ngưng trệ. Năng lượng chàng thật lâu không có tiêu tan. Uy thế làm người không thở nổi, sắc mặt của mọi người lập tức đều trở nên trắng xám. Trợn mắt ngoác mồm bị Makanko Sappo bắn trúng. Cái kia còn có thể sống mệnh sao? Gohan, Son Goku cái thứ nhất xông lên võ đài phạm vi. Một cái bổ nhào đem Son Gohan ôm vào trong ngực. Ba ba. Ta thua. Gohan khoanh tay cánh tay. Tóc khôi phục thành màu đen. Suy nhược mà nói, Son Goku nhất thời ngẩn ra. Hắn nhìn kỹ lại, Gohan trên thân thể không có bị Makanko Sappo xuyên qua lỗ máu. Vẻn vẹn đại cánh tay bị kịch liệt nhiệt độ cao năng lượng sát phá một điểm bí. Nguyên lai vừa nãy tơ máu là từ Gohan trong miệng bay ra. Gohan không có chuyện gì. Makanko Sappo chỉ sát đến hắn biên giới. Raditz nhìn phía Piccolo. Chỉ thấy Piccolo chính mình đưa cánh tay chặt đứt. Sau đó trọng yếu mới sinh thành một con mới cánh tay. Nguyên lai cánh tay kia huyết quản nhô ra. Then chốt nơi biểu tỉ mỉ huyết hoa. Piccolo không có xem Son Goku phụ tử. Trực tiếp đi trở về bị chiến khu. Con mắt lóe lên. Trên mặt đất phế cánh tay ầm ầm nổ tung. Đến cùng hạ thủ lưu tình a. Piccolo, Raditz ở Piccolo trải qua bên người thời điểm thấp giọng nói rằng, hừ. Đánh vặt ra. Coi như hắn mạng lớn, ở giữa quy phái khí công. Đem Gohan sóng khí công từ trung gian miễn cưỡng xé rách. Makanko Sappo còn có thể thiên. Hơn nữa ngươi tay không tên địa bị thương nặng. Chỉ sợ là bởi vì mạnh mẽ thay đổi năng lượng quỹ tích mà chính mình thương tổn được chính mình đi. Piccolo đứng lại bước chân. Ta chỉ là không muốn giết hắn. Mất đi tư cách nói bỗng nhiên quay đầu lại. Trong con ngươi tràn ngập ánh sáng lạnh. Ta còn muốn tàn nhẫn mà đánh bại ngươi đây, dứt lời. Piccolo tiếp tục hướng về trước, hướng đi tối góc tối đầu tường. Một người một mình dựa gần như vỡ vụn mặt tường, thật sự sao? Raditz âm thanh nhỏ đến chỉ có mình có thể nghe thấy một lát sau. Son Goku ôm Gohan trở lại khu nghỉ ngơi. Gohan ngoại trừ thể lực không chống đỡ nổi bên ngoài. Đại thể là bị thương ngoài ra. Không nghiêm trọng lắm, đại gia hư kinh một hồi. Đem Gohan cùng ta bố thu xếp cùng nhau nghỉ ngơi ngắn ngủi khoảng cách sau khi. Chiến đấu lại nổi lên. Cái khác ngân hà chiến sĩ từng cái chịu khổ đào thải. Tiên Shinhan cùng Krillin phân biệt thẳng tiến. 16 người đứng đầu. Thế nhưng bất đắc dĩ phân biệt tao ngộ bài cốt phạn cùng Son Goku. Bọn họ đem hết toàn lực chiến đấu. Giới vương quyền, thái dương quyền. Khí nguyên trảm, quy phái khí công, bốn thân quyền thêm tứ yêu quyền chi 16 môn khí công pháo các loại chiêu số đều đã vận dụng. Tiên Shinhan cuối cùng còn thử nghiệm sử dụng ma phong ba. Kết quả bởi vì không có lọ chứa mà tuyên cáo thất bại, dốc hết sức phá 10 biết. Ở sức mạnh chênh lệch trước mặt, cuối cùng Tiên Shinhan cùng Krillin vẫn là thua trận bài cốt phạn. Đối với Bắc Ngân Hà càng ngày càng thưởng thức. Mà Goku đánh bại Krillin sau đưa tay đem hắn nâng dậy. Hai người cười ha ha. Y hệt năm đó đệ nhất thiên hạ võ đạo trong đại hội như vậy, càng hướng về trận chung kết dựa vào. Tuyển thủ trình độ càng cao. Cuối cùng chỉ có người Saiya còn có Janjia cùng bài cốt phạn hai vị đột xuất vòng vây thiên tài ở. Mảnh này trên võ đài lẫn nhau so đấu. Ác chiến không ngớt, võ đạo hội tiến hành đến cuối cùng. Mục đích chung Raditz, bài cốt phạn, Piccolo cùng Son Goku thành công thăng cấp tứ cường, cuối cùng lưu lại bốn vị cao thủ. Đem đấu võ tứ đại ngân hà người mạnh nhất vị trí không chỉ có thể được cái này thù vinh. Có thể được đại giới vương đồng ý. Sớm có nghe đồn nói đại giới vương là vũ trụ đệ nhất cao thủ. Thực lực sâu không lường được. Trên đời vũ đạo gia có thể được đại giới vương chỉ điểm không thể nghi ngờ là chuyện may mắn lớn. Nhất. Nếu như có thể trở thành đại giới vương đệ tử, càng là không được, vì lẽ đó có rất lớn một phần tuyển thủ là vì được đại giới vương yêu ái mà tham. Ra trận này võ đạo đại hội, bọn họ hy vọng trở thành người xuất sắc, tiến vào mà trở thành đại giới vương đệ tử. Dù cho học cái 1-2 chiêu cũng thỏa mãn vũ trụ người số 1 chỉ đạo. Ngẫm lại đều kích động đây. Những kia không xa vạn dặm thậm chí từ cõi âm tới đây chiến sĩ hoàn toàn lo liệu cái mục tiêu này. Người bị đào thải không không thương tâm cảm khái. Ở trong mắt bọn họ, mất đi chính là một cái tuyệt thế cơ hội tốt a. Chờ Tứ Cường sinh ra sau khi, bọn họ có đối với chỗ ở mình Ngân Hà cũng thất vọng ai. Đừng đùa, 4 trong đó có 3 cái là Bắc Ngân Hà người. Bắc Ngân Hà quá khủng bố, có người lắc đầu than khổ, bài cốt phạn cũng rất mạnh. Không biết có thể hay không thắng lợi, ngược lại việc không liên quan đến chúng ta, không biết là. Ai tổng kết tính địa nói một câu mọi người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Hít một hơi thật sâu tầng tầng thở dài. Ai, địa một tiếng nói hết bất đắc dĩ nếu để cho bọn họ biết Radit kỳ thực căn bản không để ý đại. Giới vương giáo dục, e sợ mỗi một người đều muốn mở mắng ba đừng nói bọn họ. 4 đại giới vương bên trong cũng đã yên 2 cái. Bắt đầu nhất là hung hăng nam giới vương cùng đông giới vương đối diện không nói gì chỉ có ngưng. Nghẹn căng thẳng tây giới vương cùng bắc giới vương dương cung bạt kiếm địa nhìn đối phương. Ánh mắt cọ sát ra kịch liệt đốm lửa cuối cùng chiến đấu. Tối khiên động lòng người đào thải người Saiya môn tuy rằng thất bại. Nhưng là đánh cho rất thoải mái. Mỗi người hưởng thụ một cái mở ra chiến đấu. Khỏi nói nhiều kích động đặc biệt là những kia cùng Raditz. Son Goku chiến đấu qua gia hòa. Từng cái có loại cảm giác sâu sắc vinh hạnh cảm giác huấn luyện viên quả nhiên lợi hại a. Kakaro tiên sinh cũng rất tuyệt đây thiết. Ta dĩ nhiên để màu xanh lục ra hỏa dễ dàng đánh bại. Chân khí người Ofuna lớn tiếng kêu la. Tức giận bất bình. Chỉ có hắn là bị bài cốt phạn đào thải ta cũng là bị màu xanh lục ra hỏa đào thải đột nhiên. Ajix tiến tới. Nhỏ giọng lầm bầm, suýt. Không muốn sống nữa. Ofuna liếc mắt Piccolo. So với cái cấm khẩu thủ thế. Có điều trong lòng nàng muốn hai tên này đều là màu xanh lục. Nói không chắc còn có thân thích quan hệ đây. Nghĩ chính mình không nhịn được phù phù bật cười Ajix. Xa xa Piccolo lỗ tai khẽ động. Lạnh lùng khinh rên một tiếng. Xem thường với để ý tới bọn họ nhưng là Vegeta vương tử tựa hồ rất không cam tâm đây. Vốn là hắn cũng có cơ hội thắng lợi. Ofuna nói chính mình đem không được cửa. Ajix. Người nói hắn cùng huấn luyện viên ai càng lợi hại, Vegeta vương tử cùng Kakaro nên gần như lợi. Hại, thế nhưng Kakaro chính mồm nói mình không phải Kaka đối thủ. Vì lẽ đó, vẫn là huấn luyện viên lợi hại, Ajix đàng hoàng trịnh trọng địa phân tích nói bỗng dưng. Sau lưng truyền đến một đạo lạnh lùng mà hờ hững, nhưng làm người bộ lông dựng lên âm thanh, thiết một chữ. Đem Ajix cùng Ofuna đồng thời sợ hết hồn bọn họ cứng đờ chuyển qua nửa cái đầu. Dư quang thoáng nhìn Vegeta đi về phía trước bóng người. Trái tim ầm ầm nhảy lên thảm. Bị nghe thấy dọa một thân mồ hôi lạnh hai người một cái chạy đến Tabo bên người hỗ trợ chăm sóc. Một cái chạy đến Janzia bên người không thoại tiếp lời. Trốn Vegeta lẩn đi rất xa mà Vegeta cũng xem thường với nói chuyện với bọn họ. Trực tiếp hướng đi hàng trước nhất, chiếm cứ tốt nhất quan chiến vị trí liền hắn cũng không thể không quan tâm chiến đấu liền muốn bắt. Đầu rồi Raditz, để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.